Chương 1940, ngũ đại trình độ. Nhưng mà, thế gian thần kỳ sự tình, đâu đâu cũng có. Khi tất cả người đều cho rằng ngươi hội thất bại thời điểm, ngươi lại thành công, đây là cái gì tháp linh cùng phương thần, đều cho rằng lúc này mạch vũ đã đạt tới cực hạn. Nhưng mà, cái sau lại đột nhiên ở giữa bạo phát ra kinh người sức chiến đấu. Chỉ thấy, trên trán của hắn, hiện ra hào quang long ánh, toàn thức những này quang trạch trải rộng toàn thân. Đông mạch vũ phảng phất đổi người đồng dạng, hắn mỗi lần oanh ra một quyền, liền sẽ đem hư không sinh vật đánh nát. Loại này quyền đến thịt lực lượng, liền phương thần đều có chút kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Phương thần con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú mạch vũ. Hắn cảm thấy mạch vũ thân thể biến hóa, ngũ sư huynh tựa hồ thân cư thể chất đặc thù, vừa vặn như bị kích hoạt lên. Lập tức, phương thần liền hiểu. Mặc dù không biết ngũ sư huynh mạch vũ thể chất đặc thù đến cùng là cái gì, nhưng lại minh bạch, bộc phát ra loại lực lượng này đến, ngũ sư huynh thông qua tầng thứ 3 đánh giá không có bất cứ vấn đề gì. Quả nhiên, một lát sau ngũ sư huynh tiểu thông qua được cấp độ thứ 3 đánh giá. Hâu ngừng chiến đấu mạch vũ, quanh thân quang trạch cấp tốc thối lui. Khí tức của hắn có chút suy yếu, sắc mặt tái nhợt, bất quá trên mặt lại mang theo kích động nụ cười. A thế mà người mang lực bá chi thể. Không tệ, không tệ. Tháp Linh liên tục nói hai cái không tệ, đây là đối mạch vũ cực cao đánh giá. Tiền bối, như thế nào lực bá chi thể? Phương thần không hiểu hỏi. Lực bá chi thể, cũng là thể chất đặc thù bên trong một loại. Người nắm giữ loại thể chất này, là thích hợp nhất tu hành nhục thân một đạo. Tháp Linh giới thiệu nói. Một lát sau, Phương thần cuối cùng là biết rõ lực bá chi thể chỗ đáng sợ. Chúc mừng ngũ sư huynh. Phương thần ôm quyền nói chúc. Sư đệ, thể chất của ngươi không thể so với ta chênh lệch, nói không chừng có thể thông qua cấp độ thứ 4 đánh giá, có thể thử một chút cấp độ thứ 5 đánh giá. Mạch Vũ cười ha hả nói. Ngươi có thể đi tiếp nhận truyền thừa. Tháp Linh cười đối Mạch Vũ nói. Lập tức, Mạch Vũ đi tới Thanh Đồng Vương tọa trước đó. Xoạt hai cốt khô lâu bàn tay, đống nhiên nâng lên, sau đó đặt tại Mạch Vũ trên trán. Lập tức, Mạch Vũ nhắm mắt lại. Quanh thân bị cuồng dã lực lượng bao khỏa. Không cần lo lắng, lực bá chi thể người sở hữu, tiếp nhận chủ nhân truyền thừa, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nói không chừng còn có thể nhờ vào đó đụng chạm đến thần đế cánh cửa đâu. Tháp Linh No Y Phương thần gật đầu, thu hồi tâm thần, ánh mắt rơi vào Tháp Linh trên thân. Tiền bối, bắt đầu đi. Phương thần No Y Tháp Linh gật đầu, lập tức vung tay lên, khảo nghiệm lại một lần nữa bắt đầu. Âm âm nhóm đầu tiên hư ảo sinh vật. Tại phương thần trong mắt thực lực quá yếu. Hắn thậm chí đều không có thôi động hoàn mỹ kiếm thể, bằng vào một đôi thiết quyền liền đem nhóm đầu tiên hư ảo sinh vật đánh tan. Không tệ, so sư huynh của ngươi lực lượng càng mạnh một chút. Tháp Linh hài lòng gật đầu. Lập tức, nhóm thứ hai hư ảo sinh vật xuất hiện. Phương thần từ từ phát hiện, đối phó những này hư ảo sinh vật, không riêng gì khảo nghiệm nhục thân lực lượng, đồng thời còn khảo nghiệm kỹ xảo phát lực, các phương diện tổng hợp. Bất quá, hoàn mỹ kiếm thể dám danh xưng hoàn vũ tối cường thể chất, những này tự nhiên không còn nói xuống. Rất nhanh, nhóm thứ hai hư ảo sinh vật biến mất, nhóm thứ ba xuất hiện. Lúc này, phương thần rốt cục cảm thấy một chút áp lực, hoàn mỹ kiếm thể phóng xuất ra. Ông lưu chuyển ở trên người hình kiếm phù văn, cho phương thần cung cấp lực lượng rất mạnh. Kim sắc trái tim cấp tốc chấn động, chất lỏng màu vàng nóng khuyết tán tại phương thần toàn thân bên trong. Giết! Phương thần khẽ quát một tiếng, thân thể di động, nắm đấm không ngừng oanh ra. Giang giác thời khắc này phương thần, lực lượng mạnh mẽ hung hãn, liền Tháp Linh đều có chút kinh ngạc. Không chịu thua kém thể chất đặc thù, vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Tháp Linh sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phương thần trên người hình kiếm phù văn, vắt hết óc cũng nghĩ không thông. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, phương thần thông qua được cấp độ thứ 3 đánh giá. Còn muốn tiếp tục không? Tháp Linh hỏi. Phương thần gật đầu. Cái này còn xa xa không có đạt tới cực hạn của hắn. Hắn muốn thử một chút, có thể hay không thông qua cấp độ thứ 5 đánh giá. Nhóm thứ 4 hư ảo sinh vật sau khi xuất hiện, phương thần áp lực đống nhiên gia tăng. Không bằng hắn cũng không có rối tung lên. Hắn lợi dụng thân hình của mình, nhanh chóng tẩu vị. Mỗi một lần công kích, đều sẽ làm bị thương hư ảo sinh vật. Những này hư ảo sinh vật lực lượng thật là cường hãn. Phương thần nhịn không được cảm thán. Ông kiên trì thời gian một nén nhang về sau, phương thần rốt cục đem hoàn mỹ kiếm thể triệt để thúc dục. Toàn lực buộc phát hoàn mỹ kiếm thể, phảng phất bật hặc đồng dạng. Người cản giết người Phật cản oanh đấm ra một quyền, trực tiếp đem một cái hư ảo sinh vật oanh bạo, đây cũng là cho đến trước mắt, phương thần đủ khả năng buộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Đến lúc cuối cùng một cái hư ảo sinh vật bị hắn đánh tan về sau, phương thần thở hừng hộp, trên trán tràn đầy mồ hôi. Mặc dù ta nhìn không thấu được ngươi thể chất đặc thù, nhưng ngươi có thể thông qua cấp độ thứ tư đánh giá, phóng nhãn toàn bộ thần giới, nhục thân một đạo bên trên tiềm lực, không người có thế siêu việt. Tháp Linh nói, nếu ngươi nguyện ý, có thể trở thành chủ nhân thân truyền đệ tử, tiếp nhận chủ nhân hết thể nhục thân truyền thừa. Đi theo đại lực thần đế nhiều năm, Tháp Linh tự nhiên sẽ hiểu, thần hoàng cảnh có thể thông qua cấp độ thứ tư đánh giá, đã là phượng mao lân giác tồn tại. Ta có thể thử một chút cấp độ thứ năm sao? Phương Thần ngẩng đầu hỏi. Nghe vậy, Tháp Linh cũng là có chút kinh ngạc. Lập tức hắn lắc đầu nói, dùng thực lực của ngươi, căn bản không có khả năng xông qua cấp độ thứ năm khảo nghiệm. Ngươi vẫn là từ bỏ đi, nếu không đến lúc đó lọt vào phản vệ sẽ không tốt. Cấp độ thứ 5 khảo nghiệm, một khi thất bại, vô cùng có khả năng bản thân bị trọng thương. Tháp Linh tự nhiên không nguyện ý Phương Thần ưu tú như vậy truyền nhân đi mạo hiểm. Nhưng Phương Thần ý nghĩ, vừa vặn ý nghĩ. Thật vất vả có như thế một cơ hội, há có thể bỏ lỡ. Không thông qua coi như xong, thông qua lời nói, vậy liền kiếm bộ rồi. Ta muốn nếm thử thoáng cái. Phương Thần no y trên thực tế, vừa mới mặc dù chật vật, nhưng hắn còn có khí lực tái chiến. Huống chi, Phương Thần còn có một đòn sát thủ không có sử dụng. Tốt, ngươi phải cẩn thận. Tháp Linh gật đầu nói. Ông trong không khí xuất hiện một tia gợn sóng, ngay sau đó một cái khổng lồ hư ảo sinh vật trong nháy mắt xuất hiện. Một cái Phương Thần có chút ngạc nhiên, làm sao chỉ có một cái. Tầng thứ 5 lần khảo nghiệm, chỉ có cái này một cái, bất quá ngươi không nên coi thường nó. Tháp Linh còn chưa nói xong, Phương Thần cũng cảm giác, lực lượng kinh khủng đập vào trên mặt của mình. Thân thể của hắn, không tự chủ được bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất. Đau quá. Trên gương mặt truyền đến nóng bỏng cảm giác, Phương Thần trong lòng, có một tia lửa giận. Tên đáng chết. Trên địa cầu lưu truyền một câu nói như vậy, đánh người không đánh mặt, khinh người không lấn đầu. Mà cái này đại khối đầu vừa ra, không nói hai lời tiểu cho mình trên mặt hô một bàn tay. Đây là trần trụi nhục nhã. Không phải liền là vóc dáng lớn hơn ta sao? Có gì đặc biệt hơn? Người Phương Thần nhìn xem đại khối đầu, trầm giọng nói. Giống đại khối đầu trong miệng, truyền ra chấn nộ tiếng giống, tựa hồ tại đe dọa Phương Thần. Lao tử hôm nay còn tiểu cùng ngươi chơi lên, có bản lĩnh ngươi đang đánh thoáng cái La Ho Tư mặt, nhìn La Ho Tư có thể hay không nổi nóng với ngươi. Phương Thần chửi ầm lên. Hư ảo sinh vật công kích, lại lần nữa đánh tới. Đông kim sắc trái tim khiêu động tốc độ, càng lúc càng nhanh, Phương Thần âm thầm cầu nguyện. Thêm chút sức a, hắn chỗ dựa lớn nhất chính là kim sắc trái tim, sớm tại trước đó liền đã nghị kỹ đối sách. Các loại đại khối đầu đến gần thời điểm, lợi dụng kim sắc trái tim, đánh nó cái xuất kỳ bất ý giống trong nháy mắt, hư ảo sinh vật liền đã đi tới trước người hắn. Cẩn thận! Tháp Linh nhắc nhở. Cũng chính là lúc này, Phương Thần đôi mắt bên trong, đột nhiên lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Toàn tức, hắn giang hai tay ra, quanh thân hình kiếm phù văn, đã rời khỏi thân thể, lơ lửng tại hắn trước ngực. Ông đại lượng hình kiếm phù văn, tại trước người hắn, dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một cái khổng lồ kiếm võng, lập tức kim sắc trái tim bên trong phun ra lực lượng kinh khủng. Đông hư ảo sinh vật thân thể khổng lồ, hung hăng đụng vào kiếm võng bên trên. Sau đó, bị tùy theo mà đến lực lượng kinh khủng, trực tiếp lật tung. Cái này thấy cảnh này. Tháp Linh cu nở dê triệt để bị chấn kinh. Vừa mới còn không có sức hoàn thủ, làm sao lập tức trở nên mạnh như vậy? Sư huynh này đệ hai cái, đều là biến thái a. Tháp Linh nội tâm thầm nghĩ. Thành công. Nhìn thấy đại khối đầu bị lật tung, Phương Thần trong lòng mừng thầm. Lập tức, tiếp tục lợi dụng hoàn mỹ kiếm thể cùng kim sắc trái tim tuyệt hảo phối hợp, tới áp chế đại khối đầu. Lại để cho ngươi phách lối, Phương Thần một cước thăm dò tại đại khối đầu trên thân, chửi bới nói. Cùng lúc đó, đại khối đầu thân thể, dần dần làm nhạt, cuối cùng trực trí biến mất.